Chương 150, cùng gian hẹn hò, học viện mặt sứ gì suy nghĩ. Mọi người tốt ta, các thằng khỉ gió. Đứng lên mình quen thuộc bục giảng, nạ rủ tổ đối mặt với đám kia bị chính hắn nhận định là không có chút nào đáng yêu các ho cờ sinh, dùng giống như trước đây không đứng đắn khẩu khí chào hỏi. Trải qua ngắn như vậy tạm nghỉ xuân, ta lại muốn gặp được các ngươi đám người kia, thật sự là thảm a. Nạ rủ tổ một mặt ai oán cảm thán. Tựa hồ là vì mình lại muốn tới đi dạo vườn bách thú mà cảm thấy phiền muộn, bất quá, phía dưới một đám các thằng khỉ gió ngược lại là thập phần hưng phấn dáng vẻ. Lão sư, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, người ta cái này nghỉ xuân thế nhưng là rất nhớ ngươi sẽ như vậy không che giấu chút nào nói ra loại này mất mặt mũi lời nói người, ngẫm lại cũng biết chính là Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư Sanoko, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta không biết ta. Ngươi hôm trước vừa mới từ Mandiver nghỉ phép trở về, ngươi nghĩ là ta vẫn là Mandiver trời xanh bạch vân đâu a. Liệt lao sư, ngươi làm sao lại biết sợ nổ cổ đầu co lại, sờ lên đầu mình, co giật địa phương, trí thông minh không ngừng tú hạ hạ. Loại chuyện này chính ngươi đoán đi, ngồi xuống nạ rủ tổ ra lệnh một tiếng, sợ nổ cổ tựa như là đạt được chủ nhân chỉ lệnh người máy đồng dạng, trong nháy mắt ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa rồi cái kia nói mất mặt mũi lời nói tiểu tam bát. Lập tức biến thành một cái nhu thuận con to nho. À, hôm nay khai giảng, mặc dù thành tích của các ngươi cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, bất quá, nên giao ngày nghỉ làm việc không nên quên giao, không phải thầy chủ nhiệm liền sẽ mời các ngươi đi uống trà. Nạ dù tổ kiểu nói này, trong lớp bầy khỉ này nhóm tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Tệ tản cao trung thầy chủ nhiệm, rất phù hợp đồng dạng thầy chủ nhiệm hình tượng, hơn 50 tuổi, lao bà một cái, mặc nghiêm túc. Bình thường mặt không biểu tình, mang theo một bộ rất dày con mắt, hội thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phòng học cửa sau xem xét lớp học sinh tình huống, có thể nói là các ho cờ sinh sợ nhất người. Nạ dù tổ học sinh nhiều như vậy, nếu là không nghe lời, hắn cũng không thể từng cái đi ra nở dê một câu cố sự, dù sao không ngoan học sinh liền ném cho thầy chủ nhiệm lao thái thái đi năn nỉ đi, nạ dù tổ chỉ cần đối phó trong phòng học bầy khỉ này là đủ rồi. Nhẹ nhõm dọa sợ một đám hầu tử đằng sau, nạ rủ tổ ho khan hai tiếng, bắt đầu bảo hôm nay chân chính chính đề. Có sợ nổ cổ cái này tiểu tam bắt tại, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã nghe nói. Nạ rủ tổ nói mình lời dạo đầu, sau đó lập tức liền bị sợ nổ cổ trừng mắt liếc, nạ rủ tổ quả quyết lựa chọn đem nhà Suzuki nhị tiểu thư ánh mắt cho không thèm đếm xỉa đến, sau đó nói, không sai. Chúng ta tệ tản năm nay liền sẽ có coi là mới bên ngoài dạy đến dạy tiếng Anh, mà nàng chủ yếu dạy chính là chúng ta ban. Nàng đang ngồi, đều là 16 tuổi trên dưới thanh thiếu niên, chính là tuổi trẻ tâm nảy mầm thời gian. Một đám các thằng khỉ gió lập tức bắt được nạ rủ tổ lời nói bên trong trọng điểm. Một cái bình thường liền tương đối hướng ngoại nam sinh mở miệng hỏi, lão đại, mới tới bên ngoài dạy là nữ sao đun nở dê vở ơ y á. Nạ rủ tổ một lời đáp ứng. Sau đó trong nháy mắt cảm thấy mình hợp kim ti tan mắt chó suýt chút nữa thì mù mất, bởi vì toàn lớp giống được gia súc toàn bộ nhãn tình sáng lên, nạ rủ tổ đương nhiên biết. Bọn hắn y tứ, đối với thanh xuân nảy mầm tuổi trẻ nam hài tới nói, đối với người khác phái huyễn tưởng cũng không phải một điểm nửa điểm a. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nói cho ngươi, cái kia bên ngoài dạy thế nhưng là cái đại mỹ nhân nhi nha. Úc úc úc úc quá tuyệt vời, thật sự là cảm tạ a mạ tệ giả đại ngự thần ban ân á. Trong phòng học các thằng khỉ gió trong nháy mắt liền chuyển hóa thành một đám giống như bao lâu không có ăn thịt đan nở sói đồng dạng, phát ra từng tiếng sói hô. Cái này khiến nạ rủ tổ rõ ràng cảm thấy mình lúc trước dạy dốt nhiều như vậy bản sự là đúng. Cú nở dê may mắn mình tại cái này trường học dạy học cá dốt, ngươi vào đi. Buổi sáng dốt cùng đám kia hầu hài tử gặp mặt rất thuận lợi, trên thực tế. Căn bản là không có cái gì cờ nở lo lắng, lấy ruột bản sự tới nói, một đám tiểu hài tử còn không phải bị nàng chơi đến xoay quanh. Mỹ lệ bề ngoài, sáng sủa tính cách, ruột rất dễ dàng liền có thể cùng đám kia tiểu quỷ hòa mình, cũng coi là chính thức bắt đầu nàng tại Nhật Bản sinh hoạt. Bên trên xong buổi sáng cuối cùng một tiết khóa đằng sau, nạ rủ tổ cùng ruột nói một lần, chỉ có một người đi tới lầu dạy học mái nhà sân thượng. Cũng không phải nạ rủ tổ đột nhiên chán sống rồi. Trên thực tế, coi như hắn muốn chết, nhảy lầu cũng là rất khó đem hắn ngã chết, cũng không phải muốn đóng vai cái gì văn nhã, chơi cái gì giọng điệu, chỉ là hôm nay cùng cái nào đó nữ hài đã hẹn, muốn ở chỗ này cùng một chỗ ăn cơm chưa thôi. Mở ra sân thượng cửa, Cái kia động tác thuần thục xem ra bình thường, chuyện này không làm thiếu A một đập vào mi mắt chính là tóc dài thiếu nữ đưa lưng về phía cổng, mặt hướng lấy sân thượng lan can bóng lưng. Nạ dù tổ ba chân bốn cẳng đến gian sau lưng, đưa tay ôm thiếu nữ eo, túi đầu tại cổ nàng bên trên nhẹ nhàng khẽ ngửi, thân mật động tác làm cho nữ hài lập tức liền đỏ mặt lên. Chờ rất lâu đi. Cũng không có thật lâu, cũng mới vừa mới tan học nha. Gian chính là như vậy ôn nhu. Dù là hẹn hò đến sớm đối với một cái nam nhân tới nói là chuyện phải làm, gian cũng không có tả cờ trách nạ rủ tổ ý tứ, đổi lại là ạ cổ hoặc là cả rủ hạ cái kia hai cái ngang ngược nha đầu, không phải hung hăng hố nạ rủ tổ dừng lại không thể. Hai người vai kề vai ngồi ở trên trời trên đài, đầu tháng tư, không khí lãnh đạm, thanh phong quét chính là dễ chịu. Gian một bên tới lui hai đầu cặp đùi đẹp, một bên phát ra đáng yêu nghi vấn. Ấy ấy, lão sư A. Rốt lao sư thật cùng ngươi rất giống ai? Rốt cùng ta giống nạ rủ tổ từ gian tỉ mỉ chế tắc liền làm bên trong ngẩng đầu lên, nói, ngươi nói tóc cùng con mắt sao không phải cái này à, ta nói là các ngươi hai cái tính cách. Gian vốn nắn nạ rủ tổ sai lầm, sau đó nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt, nói, nói như thế nào đây, cảm giác rốt lao sư giống như lao sư, đều có thể rất nhẹ nhàng cùng mọi người hòa mình, không giống như là nghiêm túc lao sư. Tựa như là đại ca của chúng ta ca đại tỷ tỷ đồng dạng, mà lại rất ưa thích nói đùa mọi người, khi đi học cảm giác rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Ai ôi, trước kia thật sự là không nhìn ra đâu, ta gian lại có như thế bén nhạy sức quan sát. Nạ dù tổ ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Cú nở dê không có tốt như vậy nha. Gian ngượng ngùng mấp máy môi, bởi vì nạ dù tổ một câu kia ta gian mà cảm thấy thẹn thùng. Kỳ thật nói đến, gian có thế quan sát được nhiều như vậy. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Rốt từ nhỏ đến lớn một mực đang bắt chước nạ rủ tổ, hành vi làm việc bên trong đương nhiên liền mang theo một chút nạ rủ tổ phong cách, bởi vậy sẽ để cho gian cảm nhận được một chút quen thuộc. Kỳ thật nạ rủ tổ cùng Rốt tính cách có rất nhiều trọng hợp địa phương, đây cũng là nạ rủ tổ cho tới nay đối với Rốt ảnh hưởng kết quả. Nạ rủ tổ cao hơn gian một chút, túi đầu nhìn bên cạnh nữ hải thời điểm, đột nhiên chú ý tới khỏe miệng nàng dính lấy một điểm hạt cơm. Người nhà đầu này, bao lớn người ăn cơm còn ăn vào miệng bên ngoài tới nạ rủ tổ lấy tay dính mất rồi gian khỏe miệng hạt cơm, sau đó đưa vào trong miệng của mình. Lao sư không phải cũng giống vậy nha. Gian đối với nạ rủ tổ coi nàng là làm tiểu hài tử ngữ khí mà tức giận làm ra phản kích, đồng dạng dùng ngón tay điểm mất rồi nạ rủ tổ khỏe miệng hạt cơm, sau đó nhét vào mình miệng bên trong. Ngay sau đó không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Gian sắc mặt liền từ màu hồng nhạt dần dần trở nên đường đỏ. Như thế có tính không là gián tiếp hôn A gian thẹn thùng, nạ rủ tổ lại là không buông tha, lôi kéo gian, quả thực là muốn chơi lên lẫn nhau cho ăn trò chơi. Gian mặc dù thẹn thùng, nhưng là trong lòng cũng có mấy phần chờ mong, lẫn nhau cho ăn đã ăn xong liền làm bên trong đồ ăn đằng sau, bầu không khí mập mở ấm áp. Nạ rủ tổ bưng lấy gian gương mặt xinh đẹp, túi đầu một ngụm hôn xuống. Khi nạ rủ tô bờ môi chạm đến gian phấn hồng cánh môi thời điểm, gian toàn thân run lên, ánh mắt mê say. Rượu không say lòng người người từ say à, thiếu nữ tươi mát thuần khiết hương vị đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nạ rủ tô còn như vậy, gian dạng này tinh khiết nữ hải tự nhiên càng thêm không chịu nổi, gian không có ý tứ cho thấy mình cùng nạ rủ tô quan hệ yêu đương, cho nên bọn hắn bình thường cũng đều duy trì trước kia dáng vẻ. Nhưng cũng thật sự có chút thời gian không có thân mật qua. Như hôm nay trên đài, không có người ngoài sẽ đến, bầu không khí chính nồng, hai người thâm tình ôm hôn vậy thì thật là chuyện lại không quá bình thường. Nạ dù tổ hai tay ôm gian eo, mà gian đã là hoàn toàn ngồi ở trên người hắn tư thái. A, lão sư, thương lượng với ngươi một sự kiện có được hay không nói đi. Tiếp qua ba cái tuần lễ chính là học viện tế. Ta nghĩ vào lúc đó tại trong lớp xử lý một cái hoan nghênh rồi lao sư hiến hội có được hay không nạ rủ tổ sức sở, hắn thật đúng là không nghĩ tới ý tưởng này, chỉ là bởi vì hắn cùng rồi ở giữa quá quen thuộc, không nghĩ tới xử lý cái gì lễ hoan nghênh, bất quá nghĩ lại dạng này cũng không tệ, nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp. Dạng này không sai à, chuyện này liền giao cho ngươi cùng sờ nổ cổ, bất quá ngươi cũng phải nhìn xem sờ nổ cổ, đừng để nàng làm điểm đồ vật loạn thất bát tao đi ra. Hì hì, ta đã biết nha. Hai người nói xong chính sự đằng sau cũng không có rời đi, một mực đem có thế lãng phí thời gian toàn bộ lãng phí hết đằng sau, không nỡ phân biệt. Xa xa nhánh cây không ngừng vang động, mặc một bộ đồ đen nạ rủ tổ lợi dụng tự thân tốc độ, tại trong rừng cây không ngừng nhảy vọt, đồng thời kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên không ngừng bay vụt ra vô cùng sắc bén kiếm khí, đem trước mặt ngăn lại mình nhanh cây toàn bộ chặt đứt. Nạ rủ tổ lực lượng thân thể tuyệt đối vượt qua thế giới này bất cứ một cái nhân loại, thậm chí là bất luận một loại nào sinh vật. Nếu như nói ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn là sử thượng nhẹ nhất lượng cấp cơ động binh khí, cái kia nạ rủ tổ chính là sử thượng nhẹ nhất lượng cấp vũ trụ chiến hạm, mà xạ tổ mỹ hỏa cổ là sử thượng nhẹ nhất lượng cấp gỗ tiểu là dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì mở đường. Nạ rủ tổ thân hình không ngừng bay vọt, sau đó chân dùng sức đạp mạnh, lực lượng bộc phát, để nạ rủ tổ thân thể thoát ly sức hút trái đất khống chế, trong nháy mắt liền nhảy lên một cái cao mấy chục mét bẻ phái nhỏ. Chủ nhân. Năm cái người mặc giống như nạ rủ tổ áo đen, mang theo mặt nạ che chắn mình khuôn mặt nữ nhân đồng thời quỳ gối nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mình năm cái cấp dưới, nói, ai người đâu hôm nay nạ rủ tổ vốn là tại tệ tản chủ bị liên quan tới học viện mặt gì sự tình, bất quá đột nhiên tiếp vào mình cấp dưới báo cáo, nói là hải bạ ra ai cùng thiếu niên thám tử đoàn đám kia tiểu quỷ cùng đi tầm bảo, nhất là bởi vì cổ nạn cái này tử thần cu nở dê tại. Cho nên nạ rủ tổ trong lòng có chút bất an tình hùng dưới, lập tức từ tệ tản chạy đến đóng quân giã ngoại địa phương. Chủ nhân, hải bạ dạ tiểu thư ở bên kia. Trong năm người, làm tiểu đội trưởng tay nữ nhân chỉ vào một cái phương hướng, đồng thời cho nạ rủ tổ đưa lên một cái ống dòm điện tử. Nạ rủ tổ lợi dụng ống dòm điện tử, thấy rõ xa xa chẳng cảnh, ba nam nhân cầm trong tay súng ngắn, mà cô nạn lúc này bị gần tạ vác tại cong lên. Nhìn hẳn là chúng thương dáng vẻ, dứt khoát chính là, ai không có thụ thương. 700 mã khoảng cách, thử cho ta một cây vâng. Nạ rủ tổ trong tay ước lượng cái kia thanh lôi mình bỗng nhiên 700 súng trường, sau đó lập tức nhắm ngay 700 mã bên ngoài ba cái mục tiêu. Ầm ầm ầm không có phân phối trang bị ống giảm thanh, thời điểm nổ súng phát ra kịch liệt súng vang lên, 700 mã khoảng cách. Căn bản không cần điều chỉnh liền có thể liên tục đa nhờ len nở bành bành bành liên tục 3 tiếng vang trầm trầm, vừa mới còn cần thương chỉ vào hải bạ ra ai bọn hắn, một mặt phách lối ba cái phạm nhân, lúc này lại đã tất cả đều bị viên đạn nô đầu, dòng máu màu đỏ cùng hoàng bạch róc rải xuống các nơi, tạo thành một bộ tràn đầy lực trùng kích chẳng diện. Ai mặc kệ mấy cái tiểu hài nôn mửa thanh âm, dưới con mắt ý thức nhìn về phía đạn bay tới phương hướng. Mặc dù 700 mã khoảng cách đã siêu việt nàng thị lực cực hạn, nhưng là ai cũng đã minh bạch cái kia người nổ súng đến cùng là ai. Lúc này thảm dô y.